Chương 439, đối chiến tứ đại ảnh cấp cường giả. Phong đột, chân không ngọc đản rồ hét lớn một tiếng, miệng một cổ, lượng lớn không khí bị hút vào ổ bụng bên trong, toàn bộ phong khang đều nổi lên. Bính một viên to lớn bao hàm thuộc tính gió trả cờ dạ không khí viên đạn theo trong miệng hắn phun ra ngoài, không khí một trận khuấy động nhận thuật tuy rằng bình thường, nhưng trong đó thuộc tính gió trả cờ dạ đạt đến đỉnh điểm làm tinh khiết, mặc dù là phổ thông nhận thuật, ở trong tay hắn QNZ có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đạn dồ thực lực QNZ không phải bình thường. Chỉ là đối mặt cao tốc bay tới không khí viên đạn, dồ dồ giả cụ mò lại là làm như không thấy. Đã thấy không khí viên đạn vừa mới xẹt qua giữa không trung, đột nhiên thật giống như bị một luồng ba động kỳ dị quấy rầy, trong nháy mắt sụp đổ. Hoành thuộc tính gió trả cờ dạ nổ bể ra đến, khuấy động lên từng đạo cuồng phong, liền ngay cả mặt đất QNZ sụp đổ rồi không ít. Ta nhận thuật đạn rổ tràn ngập tơ máu hai mắt thanh minh một chu tờ, nhìn không nhúc nhích rổ rổ dạ cù mò, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Mà giờ khắc này, đệ tam hổ cả nhưng là đưa mắt hạ thấp trên thân dì dẻ dạ, trầm giọng nói, dì dẻ dạ, ngươi để giải thích hạ xuống năng lực của hắn còn có, hắn lúc này hóa trang vì sao có biến hóa, ở trên cánh tay phải cùng đao liên kết bao cổ tay là sẽ ra chuyện gì. Đệ tam hổ cả ngự khí nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt sắc bén cu nở dê không rời dì dẻ dạ, không cho hắn qua loa lấy lệ. Dì dẻ dạ hít một hơi thật sâu, trong mắt bi thương tiếc hận vẻ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nói, đệ tam hổ cả đại nhân, ta chưa từng thấy hắn như vậy hình thái, QNZ chưa từng nghe tới loại năng lực này, nghe được đệ tam hổ cả đại nhân cái này cực kỳ sống ngội xưng hô. Đệ tam hổ cả trong lòng né qua nồng đậm thê lương, vừa ý chí kiên nghị hắn trong nháy mắt liền đem này dị dạng tình cảm gợn sóng áp chế xuống, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bất quá đối với dị dạ dạ, hắn QNZ không có hoài nghi. Nếu như dì dì hải dạ biết được rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực, ở tình huống như vậy vẫn như cũ không nói, hắn liền không phải dì dì hải dạ. Xem gian này chỉ sợ là ta trở thành nì dạ tới nay gặp phải gian nan nhất một chiến trận rổ rổ dạ cụ mỏ, ngươi cũng là hơn 20 tuổi, lại đạt đến làm ta đều ngước nhìn mức độ, đang từ điểm đó mà xem, ngươi quả thực là có thể với hạt hỉ dạ mã đại nhân cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ sánh ngang nhân vật đệ tam hổ cả nội tâm hơi cảm khái hạ xuống. Lập tức thoáng vẩn đục trong con ngươi lần thứ hai phóng ra ác liệt ánh sáng đảng rộ, họ rồ xị mà dị dẻ dạ, theo ta cùng lên đi xem bộ dáng này, phổ thông nhận thuật không? Có tác dụng gì? Đệ tam hổ cả trầm giọng nói, trong tay dấu ấn ngưng lại, cũng đã đem ẻn mạ triệu hoán mà ra. Mà được vời hoán sau khi ra ngoài, nhìn thấy đối diện rộ rộ dạ cù mò, ẻn mạ chỉ là hơi kinh ngạc hạ xuống, liền hóa thành kim cương đồng. Không hổ là đệ tam hổ cả nhận thuật giáo sư danh xưng danh bất hư truyền, nói riêng về phần này kiến thức, cao hơn hẳn rồ ra quá nhiều. Rồ rồ ra cù mò nhàn nhạt tán một tiếng. Xác thực, so với sử dụng mấy chục phát nhận thuật sau mới cải sử dụng thể thuật công kích hẳn rồ, đệ tam hổ cả vẹn vẹn nhìn một lần liền đại thể suy tính ra nhận thuật vô dụng, phần này ánh mắt xác thực thiên hạ hiếm có. Có cần hay không chúng ta ra tay? Hỉ ủ gạ thiên hữu dĩ nhiên mở ra bạch nhãn. Hôi tròng mắt màu trắng nhìn đệ tam hổ cả, mà ủ chỉ hạ các trưởng lão cùng cụ già mạ cảnh huy cu nở dê đối với đệ tam hổ cả quăng tới hỏi dò ánh mắt. Trước tiên không cần, coi như cùng nhau tiến lên gần gũi hắn thân cu nở dê chẳng qua năm, sáu người, chúng ta bôn nở người trước tiên đi tham mở thính thăm dò hư thực. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói, nhấc lên kim cương bổng liền hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ phóng đi. Đạn rổ mặt như sương lạnh, không có lời thừa thãi. Rút ra sau lưng nhận đào hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ bạo vút đi. Mà họ rổ xì mà nhưng là đem trong lòng dễ rủa tâm ý đè xuống, rỗi ra thật dài đầu lưỡi, một cái sáng lên lấp lóa thần binh càng từ trong cổ họng của hắn phun ra ngoài. Cụ mỏ, xin lỗi. Họ rổ xì mà cân nhắc nói rằng, đem khỏe môi tia không tự nhiên thê lương tâm ý hoàn mỹ che giấu lên. Cầm trong tay chuôi này còn mang theo hắn biết hầu bên trong CNC tờ IE thể làm người buồn nôn cỡ san át. Dưới chân một chút, đống nhiên nghiêng người mà trên. Dì dẻ dạ nhưng là hơi cúi đầu, mái tóc dài màu trắng che khuất gò má của hắn, khiến người ta không thấy rõ hắn che kín dây rủa vẻ mặt. Hắn cắn răng, một cái sắc bén phi tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, tinh khiết trả cờ dạ bám vào bên trên, phi tiêu lập lòe khiếp người hàn quang. Dưới chân hắn một chút, cu nở dê hướng rổ rổ dạ cù mọ bạo vút đi. Nhìn theo phân biệt theo tứ phương bạo lược mà đến bốn vị ảnh cấp cường giả, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như vậy, hắn lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, liền phản kích tư thế đều không có, cuối cùng là chờ đợi đối phương công kích đến. Ảnh cấp cường giả lực buộc phát tuyệt đối là khó có thể dùng lời nói hình dung, mặc dù lúc này đàn rổ cùng đệ tam hổ cả đều đi vào lão niên, nhưng bỗng nhiên liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước. Càng khỏi nói lúc này chính trực tráng niên nọ rổ xì ma cùng gì dễ dạ. Tầm thường cổ nổ hạ nghỉ dạ nhưng thấy hoa mắt, bốn vị ảnh cấp cường giả dễ dàng cho trong chớp mắt vọt tới rổ dạ cụ mỏ trước mặt uống ha đệ tam hổ cả hét vang một tiếng, trong tay kim cương đồng ở trên đỉnh đầu múa một vòng, nhảy lên thật cao, lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về rổ dạ cụ mỏ ma nhờ mẹ ném tới. Mạnh mẽ sức gió đem trên mặt đất cho bụi đều chấn động đưa đến giữa không trung. Có thể đệ tam hổ cả tuy rằng trước tiên tấn công, có thể công kích nhưng chưa tới trước, ngay ở hắn nhảy lên thật cao thời điểm, cùng nhau tia chớp màu xám xét qua, thân mang trang phục chiến đấu sức đạn rổ dĩ nhiên đi tới rổ dạ cụ mỏ trước mặt, trong tay lưới đao xoay một cái, cánh tay khẽ nhếch. Mà giờ khắc này, hắn sung huyết mắt trái cũng biến thành thanh minh. Đạn rổ cu nở dê không hổ là cái tiêu hùng, nhìn thấy rụt bị diệt, bộ tộc bị diệt. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền bình phục rơi xuống tâm trí, toàn thân lòng vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Cô nổ hạ lưu, liếu đàn rổ cánh tay rất nhuyễn, đao trong tay của hắn phong cu nở dê rất nhuyễn, giống như trong gió chập trần cành liễu mềm mại không xương, khiến người không thể tìm kiếm sau một khắc quy tích. Chỉ thấy đao phong kia trên không trung ốn lượn khúc chết một phen, ở rổ dạ củ mỏ trước người nhìn như không có chút ý nghĩa nào tìm mấy lần sau. Càng cuối cùng chỉ về hắn biết hậu. Nhìn thấy đệ tam hổ cả cùng đạn rổ liên thủ hai đoạn công kích, một ít khá có nhãn lực nhị dạ không khỏi khiếp sợ sửng sốt một chút, mà liền ngay cả cụ dạ mạ cảnh huy cường giả loại này đều không khỏi trong lòng thầm khen hạ xuống. Không hổ là đệ tam hổ cả cùng xỉ mụ dạ đạn rổ hai người thể thuật tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng cũng là hoàn mỹ nắm giữ cổ nổ hạ thể thuật tinh thông áo, đệ tam hổ cả đồng pháp cương mãnh. Đạn rồ đao pháp nhưng là lộ ra một tia âm nhu. Chẳng qua, còn chưa loại kia mọi người kính nể chi tâm cởi ra, rồ dạ củ mỏ dĩ nhiên dưới chân một chút, đối với càng mạnh mẽ theo đạn rồ lưỡi đao hoạt đến cạnh một, mà làm này động tác né tránh lúc thì, hắn biết hầu như là sát đạn rồ lưỡi đao mà qua, như có chút xíu kém liền lập tức sẽ ngã xuống tại chỗ. Hắn dĩ nhiên tính toán như vậy tinh chuẩn làm sao có khả năng đạn rồ trong lòng vô cùng kinh hãi. Chẳng qua dĩ nhiên vọt đến hắn bên cạnh người rổ dạ củ mọ nhưng chưa công kích, mà là ánh mắt liếc mắt một cái phía trên từ trên trời giáng xuống kim cương đồng, tay phải hơi nhấc quá mức đỉnh. Bang!